Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, không phải là của mình tranh không được, công chúa, chúng ta có phải là cũng muốn đưa chút gì, Hoa Lưu Nguyệt bên người Tâm Phúc thấp giọng nói, nhìn xem Mặc Vũ Quốc Đại Hoàng Tử cùng Đại Vu Sư giao hảo, trong nội tâm nàng cũng gấp. Dù không biết nữ hoàng phái đại công chúa đến là dụng ý gì, thế nhưng là người sáng suốt đều biết, đại hoàng tử đây là tại lấy lòng Bình Đế Quốc Đại Vu Sư trợ hắn đoạt vị. Mặc Vũ Quốc hoàng tử tranh vị cũng không phải bí mật gì, nhưng nhà nàng công chúa chỉnh thể liền biết hun đúc thơ ca, từ bất quá hỏi trong triều sự tình, cái này nhưng gấp chết nàng. Ta không có tiền tài mua à, đem mẫu hoàng đưa ra lễ vật mang lên, cái này tranh vào vũng nước đục chúng ta còn có thể tận mau rời khỏi. Hoa Lưu Nguyệt ăn mâm đựng trái cây bên trong hoa quả, đê mo bước tận tâm nói, mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, Hoa Thánh Quốc cùng Mặc Vũ Quốc vẫn luôn minh tranh ám đấu. Nàng nhớ kỹ Mặc Vũ Quốc cuối cùng đăng vị chính là Mặc Hoa Trì. Hoa Lưu Ly thành hôn thời điểm cưới Mặc Hoa Trì về sau, cầm xuống Bình Đế Quốc Đại Vu Sư chi vị, thống nhất Tam Quốc, là phiến đại lục này duy nhất hoàng. Hoa Lưu Nguyệt không rõ, một thế này sai lầm chỗ nào. Hoa Lưu Ly còn không có đăng vị, bị mẫu hoàng đuổi ra cung. Vậy nhưng Mặc Vũ Quốc cùng Hoa Thánh thực lực quốc gia chắc chắn có một trận chiến. Nàng không có năng lực đi tham dự trận chiến tranh này. Võ công, binh lực, tiền tài, nhân mạch, nàng đều không kịp Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Nguyệt, Hoa Lưu Nguyệt, đời trước ngươi khó trách thua với Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Nguyệt ở trong lòng thở dài, ực một cái cạn rượu trong ly. Công chúa, ngươi làm sao lại không tranh một chuyến? Hoa Lưu Nguyệt cung nhân cũng là vì chủ tử mình sốt ruột. Ở trong mắt nàng, nàng gia chủ có thể so sánh Tam công chúa rõ lý lẽ nhiều. Không phải là của mình tranh cũng tranh không được, là mình không tranh cũng sẽ có. Hoa Lưu Nguyệt đặt chén rượu xuống, nhạt tiếng nói, đời trước nàng tranh giành cả một đời, đến cùng không có gì cả. Hoa Lưu Ly không hề làm gì, mẫu hoàng cũng đem hoàng vị nâng bên trên, Mặc Vũ Quốc Hòa Bình Đế Quốc cũng bị nàng đặt vào trong túi. Đây chính là mệnh a, các vị ngàn dặm xa xôi đến, Đại Vu Sư giữ lời nói, ta đã tìm tới người, ngươi có thể cho chỉ cao ca trị đi. Tế điển nhanh kết thúc lúc cảnh như họa tràng diện, lời còn chưa nói hết, người chưa tới âm thanh đã trước truyền khắp đại điện trong lỗ tai của mỗi người. Hoa Lưu Ly mang theo 9 người nam tử xông đến đại điện bên trong, uống rượu xã giao, đám người bị nàng cái này một ầm ĩ lập tức an tịnh lại, nhao nhao quay đầu nhìn hướng Hoa Lưu Ly vị trí. Hoa Lưu Ly một nhóm 10 người đồng loạt tuồn nam mỹ nữ, để trước mắt mọi người sáng lên. Hoa Lưu Ly một thân màu trắng lưu tiên váy, sau lưng 9 cái loại hình khác nhau mỹ nam đứng đấy, đúng là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Cảnh như họa nhìn xem vẫn là rất chói sáng, nếu là bất luận lập tràng, có lẽ là đại điện ánh mắt của mọi người quá mức chướng mắt, vẫn là trong đại điện bầu không khí quá mức yên tĩnh. Hoa Lưu Ly nhất thời cũng ý thức được tựa hồ đến không phải lúc, nhưng đến đều tới, cũng chỉ có thể kiên trì nói. Nàng cũng không tin trước mặt nhiều người như vậy, Đại Vu Sư sẽ còn đổi ý không cứu chỉ ca ca. Nghĩ như vậy, Hoa Lưu Ly trên mặt kia cỗ xấu hổ rút đi. Nghĩa chính ngôn từ đối phía trên cảnh như họa nói, Đại Vu Sư kia sao sao sao sao sách điều kiện Lưu Ly đã làm theo. Đại Vu sư ngươi có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn chữa bệnh, cũng làm cho người ở chỗ này kiến thức hạ Đại Vu sư y thuật cảnh như họa, mắt nhìn hoa lưu ly sau lưng chín cái thần sắc khác nhau nam tử, nhìn như vậy lấy đều là nhân trung long phượng, cũng là đáng tiếc cửu long vì một phượng cam nguyện chung vợ. Đây là tại tam thê tứ thiếp nam tôn xã sẽ lớn lên cảnh như họa là không thể lý giải. Người tới, vì lưu ly cô nương chuẩn bị tân phòng, cảnh như họa trầm giọng nói. Vâng, đại vu sư, hoa lưu ly một trận kinh ngạc. Nàng là tìm đủ 9 người nam tử, không sai. Thế nhưng là không nói muốn động phòng a. Ai, cái kia, ta... Lưu ly cô nương, kết hôn đương đem lễ nghi hoàn thành mới tính kết thúc buổi lễ, cảnh như họa nhàn nhạt câu lên khóe môi, đối bên người thuộc hạ phân phó nói, đem mực hoàng tử dẫn đi. Nói là làm, chị thương, vâng, đại vu sư công tử, mời tới bên này, hết chương.